Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 535, C535, rời khỏi tập đoàn Long Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi tập đoàn Long Thịnh, Lý Trạch Vũ lái xe đưa Hòa Thượng Nhất Trinh thẳng đến phái Nga Mi. Mặc dù sư thái Diệt Tình cũng coi như là một kẻ mạnh trong chốn giang hồ, nhưng trước một vô tình thần cung có lai lịch ghê gớm rõ ràng là chưa đủ. Để đảm bảo Tề Tiên Nhi sẽ không gặp nguy hiểm, hắn quyết định đưa Hòa Thượng Nhất Trinh đến phái Nga Mi. Về vấn đề này, lão Hòa Thượng vui vẻ đồng ý, còn nói rằng đây là thời điểm tốt để trao đổi sâu thêm với sư thái Diệt Tình. Trao đổi sâu thêm cái gì? Lý Trạch Vũ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là trao đổi về Phật giáo và đạo giáo rồi. Hòa Thượng Nhất Trinh trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói. Còn đừng tưởng vi sư muốn trở thành loại người như thế ấy chứ. Lý Trạch Vũ rất muốn nói câu. Người vốn dĩ là vậy, nhưng tuân theo nguyên tắc nhiều hơn một chuyện chẳng thà ít đi một chuyện, thế là đổi thành. Sao có thể chứ, nhân phẩm của sư phụ Nhất Trinh là thứ ai cũng thấy rõ cả. Coi như thằng nhóc con nói chuyện cũng dễ nghe. Hòa Thượng Nhất Trinh mỉm cười hài lòng, ngấm ngầm túm chặt tuyệt bản kim bình mai trong áo cà sa. Vài giờ trôi qua, sắc trời đã dần sáng, Lý Trạch Vũ và Hòa Thượng Nhất Trinh xuất hiện trước cổng lớn của phái Nga Mi. Đệ tử gác cổng nhìn thấy có người lén lén lút lút, lập tức rút kiếm ra. Là kẻ nào, đến phá Nga Mi bọn ta làm gì? Không cần căng thẳng, là bổn minh chủ. Lý Trạch Vũ chắp hai tay ra sau lưng, giọng điệu nhàn nhã bình tĩnh nói. Đi nói với sư thái Diệt Tình, bổn minh chủ có chuyện cần tìm bà ấy. Thì ra là Lý minh chủ, mời sang đây. Đệ tử gác cổng lập tức thu kiếm lại, thái độ đổi hẳn. Hòa Thượng Nhất Trinh thấp giọng hỏi. Thằng nhóc con tự xưng là minh chủ gì chứ, cái này còn cần phải hỏi sao, đương nhiên là minh chủ võ lâm rồi, Lý Trạch Vũ tự hào đáp lại, Hòa Thượng Nhất Trinh không khỏi giơ ngón tay cái lên nói. Không hổ là đệ tử của tai. Cùng lúc đó, khi biết Lý Trạch Vũ mới sáng sớm đã đến phái Nga Mi, sư thái Diệt Tình còn tưởng rằng trong giới võ lâm đã xảy ra chuyện lớn gì, bà nhanh chóng mặc quần áo và đến chính điện. Lý Thiếu Hiệp, sư thái. Lý Trạch Vũ chắp tay lại. Sư thái Diệt Tình lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một hòa thượng đang ngồi. Bà cảm thấy ông ta trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được ông ta là ai. Khu khụ, Hòa Thượng Nhất Trinh hắng giọng nói. Huyền Nhi, nhiều năm xa cách bà có nhớ tôi không? Hai chữ. Huyền Nhi, khiến thái sư Diệt Tình phải nhướng mày. Cách Trương,